Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chế thuốc. Đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người người khác. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đem vật cầm trong tay Ngọc Phù thả xuống. Hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này hành động, không khỏi thấy buồn cười. Lúc nào, hắn cũng bắt đầu như vậy ngây thơ. Người chân chính có thể dựa vào, chỉ có mình, tự mình cố gắng, mới có thể bất tức. Nghĩ tới đây, Thanh Khư liếc mắt nhìn ngọc trong tay phù, chúc chiếu thượng nhân nguyện đem một phe này ngọc phù truyền cho hắn. Trong lòng hắn đã vô cùng cảm kích, còn nhiều đồ hơn nữa. Hắn không vọng đòi hỏi, liếc mắt nhìn Trúc Long huyết mạch phụ trợ tu luyện vật liệu danh sách. Hắn trực tiếp quay về bên ngoài kêu một tiếng, người đến. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, có thể vào cửa lại không phải người khác, mà là Linh Nguyệt. Công tử có gì phân phó? Linh Nguyệt cung kính thi lễ nói, là ngươi, loại này chờ đợi mệnh lệnh việc không cần ngươi đi làm chứ? Thanh Khư có chút bất ngờ, hiện nay Nhật Nguyệt Minh sự tình đã xử lý gần đủ rồi. Cứ việc đang không ngừng hướng ra ngoài mở rộng, nhưng cũng vẫn chưa gặp phải cường đại gì lực cản. Không cần dùng ta tự mình ra ngoài. Đơn giản vô sự. Ta thì làm giòn đi tới công tử sân. Ở nhà kề để ở. Nhìn công tử gần đây có hay không có gì phân phó. Thanh Khư nhìn Linh Nguyệt trong mắt vẻ tôn kính. Lại liên tưởng đến trong tay khối này thuộc về Trúc Chiếu Thượng Nhân nhưng cũng từ nàng đưa tới. Ngọc Phù. Mơ hồ hiểu cái gì. Lập tức không nữa cưu kết vấn đề này. Tốt lắm. Ta cần thu thập một ít vật liệu. Vừa vặn, ngươi là Nhật Nguyệt Minh phó minh chủ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Càng nhanh thu thập càng tốt. Thay công tử hiệu lực là vinh hạnh của ta. Linh Nguyệt lên trước, cung kính đem vật liệu danh sách nộp lại đây. Trúc Chiếu Thượng Nhân dành cho Thanh Khư vật liệu trên danh sách cộng liệt kê ra thượng trung hạ. Ba loại phụ trợ tu luyện dược liệu. Tốt nhất một loại 9/10 vật liệu đều cần đạo vận hối đoái. Một phần giá cả ở 30 đạo vận trên dưới. Hơn nữa muốn thu thập đều cần tiêu tốn một ít thời gian. Thứ hai loại, vật liệu tuy rằng quý giá, giá cả càng là đắt giá đến không kém hơn một thanh 6 cấp thần binh. Nhưng lại có thể thu thập. Vấn đề duy nhất ở chỗ, nó cần phải có một vị đứng đầu luyện dược đại sư phương có thể đem phần dược liệu này luyện chế mà. Thành, đồng thời phần này phụ trợ tu luyện thuốc. Chỉ có thể dùng tới một tháng, tiêu hao rất nhiều, cho tới loại thứ ba, nhưng là trụ cột nhất một loại, không tính là quý giá, hiệu quả cũng không xưng được rõ rệt, tối đa để tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp đôi thôi. Duy nhất ưu thế chính là vật liệu thu thập tương đối dễ dàng. Đương nhiên, cái gọi là tương đối dễ dàng là xây dựng ở hắn là Nhật Nguyệt Minh Minh chủ điều kiện tiên quyết. Như là đổi thành khi trước Lưu Ly đảo, Trảm Long đảo, muốn đem những tài liệu này thu tập, ít nhất phải mấy năm thậm chí càng lâu. Sắp tài liệu này danh sách bên trong có vài món vô cùng quý giá. Dựa vào hải ngoại con đường e sợ không cách nào thu được. Bất quá, người có thể nắm chuôi này tàn phá 7 cấp thần kiếm đi cùng Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ Ôn. Hồi tiến hành trao đổi, ta biết cùng Ôn hồi chào hỏi. Chuôi này 7 cấp thần kiếm cứ việc tổn hại nghiêm trọng. Nhưng bản thân còn giữ tương đương với 5 cấp thượng phẩm thần kiếm uy năng. Nếu như có thể hơi hơi chữa trị, đem lại là một thanh 6 cấp thần kiếm. Tin tưởng Ôn hồi hắn không biết từ chối. Thuộc tính rõ ràng, Linh Nguyệt biết Thanh Khư cùng Ôn. Hồi từng có giao dịch, đối với lời của hắn nói cũng không ngoài ý muốn. Cho ngươi một tháng, đi thôi. Đúng, Linh Nguyệt hết sức nhanh lui xuống. Đợi đến Linh Nguyệt sau khi rời đi, Thanh Khư mới tiếp tục đem tinh lực tập trung đến chân khí hóa hư pháp trên. Tử Tiêu chân nhân từng đã nói với hắn, tu vi của hắn cứ việc tăng trưởng khá. Có thể đối với chân khí bản thân nắm giữ trình độ lại không đáng mỉm cười một cái. Cần nhiều tăng mạnh hơn luyện tập. Ngoài ra, Tàng chân thượng nhân cũng là cố ý cùng hắn đề cập quá việc này. Để hắn củng cố căn cơ thận trọng từng bước. Hai vị này đều là thánh giả cảnh bên trong nhân vật vô địch. Bọn họ nói tự nhiên có đạo lý riêng vị trí. Cứ việc trước mắt tu hành chân khí hóa hư pháp đối với tu vi không có gì rõ rệt tính tăng trưởng. Nhưng Thanh Khư vẫn là cẩn trọng tiến hành tu hành. Ỷ vào đã tăng lên tới 6 cấp khôi phục đặc tính cùng với 5 cấp ngộ tính. Chân khí hóa hư pháp tiến độ tu luyện trên tay hắn cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Này một ngày, Thanh Khư đứng cách Thiếu Dương Hải Thị 80 đến cây số một cái hải đảo trên ngọn núi. Này cái hải đảo là nguyên bản Thiếu Dương Hải Thị chi chủ Thiên Sát Vương Tả Khiếu tư nhân hết thảy. Mặt trên càng là xây dựng hành cung, chuyên môn cung cấp hắn bế quan tu luyện tác dụng. Ở chung quanh đảo càng có mấy trăm tinh nhuệ thị vệ đóng quân. Không có bất luận người nào trước tới quấy rầy. Bất quá dưới mắt Thanh Khư trở thành Nhật Nguyệt Minh minh chủ. Toàn bộ hải đảo tất nhiên là thuộc về Thanh Khư hết thảy. Đỉnh ngọn núi đất trống, Thanh Khư hít sâu một hơi, đem khắp toàn thân chân khí lần thứ hai tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, khi chân khí của hắn hoàn toàn tiêu hao lần thứ hai khôi phục thời gian. Nhưng không còn là thần khí hợp nhất cảnh, mà là trực tiếp rơi xuống luyện cương cảnh giới. Theo hắn cất bước ngồi nằm, thậm chí thỉnh thoảng lấy ra cương khí, đều không ngoại lệ cùng cương khí cảnh cường giả giống như đúc. Bất luận người nào đều không nhìn ra hắn cương khí trong đó ẩn chứa cái kia loại thuộc về thần khí. Hợp nhất cảnh đặc hữu linh động. Chốc lát, cái kia cương khí cảnh tu vi không ngừng tăng lên. Một hơi nhảy lên tới thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Tới thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ sau hắn trên người khí tức lại vẫn cứ chưa từng đình chỉ tăng. Trưởng, càng là bước vào thần khí hợp nhất cảnh tột cùng cửa lớn. Sau đó hắn bỗng nhiên một đòn đánh ra. Một cổ cuồng bạo sóng nhiệt từ hắn trên người phồn thịnh bạo phát. Hóa thành một vị nóng rực kim ô bóng mờ. Kim ô bóng mờ hiện rõ. Phảng phất còn sống sinh linh một loại vây quanh hắn không ngừng phi hành. Kêu to, rằng có mười mấy hơi thở sau. Mới đột nhiên bay lên không? Muốn nổ tung lên. Cuồn cuộn kinh khủng dòng lũ cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Ẩn chứa trong đó uy năng đủ để bất kỳ một vị thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh vì đó biến sắc. Ào ào ào. Lấy ra cái kia tương đương với thần khí hợp nhất cảnh tầng thứ tột cùng một đòn sau. Thanh Khư hơi thở hổn hển. Chân khí hóa hư pháp sốt cục nhập môn. Nhập môn chân khí hóa hư pháp. Có thể khống chế chân khí bản thân khí tức. Che giấu mình một cảnh giới tu vi. Đồng thời, cũng có thể tinh chuẩn khống chế tự thân chân khí. Bùng nổ ra siêu ra bản thân một cái cảnh giới nhỏ công kích. Bất quá, công kích như vậy. Tiêu hao quá to lớn. Thần khí hợp nhất đỉnh cao một kích tiêu hao là thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ gấp 10 lần. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cảm thụ được trong cơ thể không đãng một đoạn chân khí. Cuối cùng lắc lắc đầu. Vô bổ, trừ phi hắn có vô cùng trong thời gian ngắn đem đối thủ đánh bại nắm bắt. Bằng không, loại năng lực này, coi là thật vô bổ đến cực điểm. Đối phương chỉ cần hơi hơi tránh để một phen. Không cùng hắn dây dưa, là có thể đưa hắn dễ dàng dây dưa đến chết. Công tử thần uy, Thanh Khư cảm khái chân khí hóa hư pháp vô bổ thời gian. Một thanh âm tự phía chân trời tận đầu truyền tới. Ngay sau đó liền gặp Linh Nguyệt ngự kiếm mà đi. Rất nhanh rơi xuống trên hòn đảo. Chúc mừng công tử, tu vi tiến nhanh, cách tu vi tiến nhanh còn xa lắm. Thanh Khư nói ánh mắt dừng lại ở Linh Nguyệt, trên người. Đồ vật thu thập đủ rồi sao? Đã thu thập thỏa đáng. Được, Thanh Khư nói. Bay thẳng đến cung điện vị trí phương hướng đi. Ở cung điện một bên, tồn tại một tòa thiên điện. Tòa kia thiên điện hiện nay đã bị Thanh Khư đổi thành phòng luyện đan. Chỉ có điều, cái này phòng luyện đan bất luận là lò luyện đan. Nhiên liệu, bố cục các loại, đều hết sức bình thường. E sợ một vị bốn cấp luyện đan sư đều chỉ có thể thích hợp dùng. Chớ nói chi là đi lên 5 cấp, 6 cấp, thậm chí còn 7 cấp luyện đan sư. Công tử, ta cẩn thận nhìn một chút sắp tài liệu này danh sách. Bên trong nhưng là bao quát rất nhiều 7 cấp dược liệu. Công tử là muốn luyện chế 6 cấp thượng phẩm thuốc sao? Nhưng là chúng ta Nhật Nguyệt Minh cũng không có 6 cấp luyện đan sư. Đừng nói là 6 cấp luyện đan sư, liền ngay cả 5 cấp chưa từng có. Chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt có chút không hiểu nói. Thanh Khư xem Linh Nguyệt một chút, thân là hỗn độn chi tử, ngươi chẳng lẽ không biết, hỗn độn cấp bậc 15 cấp lúc đó có cái năng lực gọi thần hữu thuật sao? Thần hữu thuật, Linh Nguyệt hơi run run, ngay sau đó rộng mở trợn to hai mắt. Thần hữu thuật, công tử ngươi lại là, chấm ngoặc kép, tin tức này tin tưởng ngươi không biết truyền đi đi. Linh Nguyệt chấn động trong lòng, vội vã lời thề son sắt nói. Xin công tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không đem lúc này tiết ra ngoài nửa chữ. Như có làm trái, trời chu đất diệt. Thanh Khư đã đoán được Linh Nguyệt hiển nhiên bị Trúc Chiếu Thượng Nhân báo cho một phen, lúc này mới sẽ ở ngăn ngắn một tháng bên trong thái độ phát sinh 360 độ chuyển biến lớn. Bởi vậy một ít tướng so sánh bí mật sự tình cũng sẽ không hướng về ẩn giấu. Huống hồ, những tài liệu này đều là hắn để Linh Nguyệt đi vào bắt được. Chờ hắn đem thuốc luyện ra sau Linh Nguyệt chính mình đoán cũng có thể đoán được. Thanh Khư lên trước, trực tiếp khởi động lò luyện đan, dựa theo chế thuốc phương thuốc, đem trong khoảng thời gian này Linh Nguyệt thu tập vật liệu từng cái ném vào. Không có khống chế lửa, không có trình tự, không có dược lý, chỉ đơn giản như vậy bạo lực, một mạch đem hết thảy dược liệu toàn bộ để vào lò luyện đan. Thanh Khư trực tiếp đem thần hữu thuật khởi động, một cỗ năng lượng thần bí nhất thời truyền vào lò luyện đan. Tự chủ tính điều trị lên những dược vật này dược lý đến. Đồng thời thay đổi tự thân năng lượng đặc tính. Bên trong cùng những dược vật này dược tính. Không tới 3 tiếng, một phần phảng phất màu vàng hổ phách giống như thuốc đã sôi nổi ở trước mắt. Thần hữu thuật, quả nhiên là thần hữu thuật. Chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt hít sâu một hơi. Thân là hỗn độn chi tử nàng hết sức rõ ràng cao cấp hỗn độn chi tử đáng sợ. Mỗi một loại đặc tính đều có thể để hỗn độn chi tử tu vi tăng vọt. Không nói cái khác, chỉ cần nói trụ cột nhất ngộ tính, khôi phục các loại, những đặc tính này dĩ nhiên đủ để đem một vị hạng soàng xĩnh biến thành một vị thiên tài. Do đó dẫn tới thập đại thánh tông cấp tông môn khác coi trọng. Cái này cũng là hỗn độn chi tử bị không ngừng săn giết. Hỗn độn pháp quyết giá trị ở cao không xuống nguyên nhân. Một vị 15 cấp hỗn độn chi tử, tiềm lực hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Lần này Linh Nguyệt mới thật sự hiểu, vì sao Thanh Khư có thể lần lượt đưa nàng ép dưới thân thể. Vừa nghĩ đến đây, nàng vốn chỉ là bởi vì Trúc Chiếu Thượng Nhân mới đối với Thanh Khư tôn kính có thừa tâm thái nhất. Thời phát sinh ra biến hóa, thay một vị 15 cấp hỗn độn chi tử hiệu lực. Hay là... này chưa chắc là một chuyện xấu. Xong rồi, Thanh Khư cũng không để ý tới Linh Nguyệt tâm tư biến hóa. Nhìn này một phần tiêu tốn không thấp hơn 3 cái 6 cấp thần binh giá trị mới luyện chế được thuốc. Hắn chính là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng phần này phụ trợ tu hành thuốc có thể để ta tiếp theo đem Trúc Nhật Chân Kinh tu hành tiến. Độ tăng lên tới, phần này thuốc liền phẩm cấp đã tương đương với 7 cấp. Tất nhiên có thể để công tử tu vi tiến nhanh. Linh Nguyệt cung kính nói. Thanh Khư gật gật đầu. Ta sau đó phải bế quan mấy tháng. Không có chuyện quan trọng gì không nên quấy rầy ta. Vâng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.